Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 177, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lật đật đứng dậy đuổi theo cô, lúc đi không quên nói với quản gia Chu một câu. Bà đợi Mộc Hoa ăn xong thì sai người dọn luôn đi, tự nhiên tôi thấy hết ngon miệng rồi. Mấy ngày nay Tôn Bách Thần bận rộn ở Tôn Thị, hắn toàn đi sớm về khuya, về đến nhà còn tranh thủ vùi đầu vào máy tính làm việc. Mạn Nhiên cùng hắn không có thời gian nói chuyện quá ba câu, khiến cô gái nhỏ này cực kỳ bí bách trong người. Nhưng cô không hề nói ra, vì sợ Tôn Bách Thần càng thêm phiền não. Cô nghĩ mình đã không giúp được gì, tốt nhất nên im lặng âm thầm ủng hộ cho hắn. Diệp Mộc Hoa ngày nào cũng kiếm chuyện gây sự với Mạn Nhiên. Hết nói mấy lời mỉa mai, châm chọc cô ta quay sang đào bới quá khứ, nhấn mạnh tình cảm của Mộc Trà với Tôn Bách Thần để làm lung lay tình cảm của Mạn Nhiên dành cho hắn. Cô thật sự muốn phát điên lên được, nếu đây là nhà của Mạn Nhiên cô chắc chắn đã cầm chổi lên phang thẳng vào mặt Diệp Mộc Hoa rồi. Linh Châu càng dần không còn tí thiện cảm nào dành cho Diệp Mộc Hoa, bà còn tỏ rõ thái độ khó chịu, mắng thẳng mặt mỗi lần cô ta dám động chạm đến con dâu bà. Nếu chị Mộc Trà còn sống thì tốt biết mấy, chị ấy sẽ không bao giờ lớn tiếng với con. Cô ta làm ra vẻ ủy khuất khi bị Linh Châu mắng mỏ. Đúng là hết thuốc chữa mà, bà lắc đầu đầy ái ngại. Buổi chiều đẹp trời, Mạn Nhiên ngồi trước hồ bơi để đọc sách, sẵn tiện cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh phong cảnh. Cô đang ngả lưng trên chiếc ghế dài, thoải mái thả mình trong những con chữ trong sách thì có kẻ không biết tốt xấu đến phá đám. Diệp Mộc Hoa, cô ta bám lấy cô dại như đỉa vậy. Đồng Mạn Nhiên, da mặt cô cũng dày thật, cứ bám lấy anh Bách Thần không buông. Nói đi, có phải cô đang dòm ngó đến tài sản của Tôn gia không? Hừ, loại cóc ghẻ như cô đừng hòng đạt được mục đích. Mạn Nhiên gấp cuốn sách lại, bỏ lên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. Cô cười nhạt một cái, bình tĩnh đáp lại. Diệp Mộc Hoa, cô tự suy bụng ta ra bụng người sao? Tôi có là các kẻ thì cũng là người Tôn Bách Thần tình nguyện yêu thương. Cô dựa vào cái gì mà đây lớn tiếng nói sằng nói bậy chứ? Cô, Diệp Mộc Hoa nhất thời đối lý, trợn trừng mắt lên nhìn Mạn Nhiên. Cuối cùng, cô ta vẫn tìm cách chống chế. Đừng tưởng có chút nhan sắc cầu dẫn Tôn Bách Thần thì mơ mộng hảo huyền được làm con dâu nhà họ Tôn. Chừng nào Diệp Mộc Hoa này còn sống, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mạn Nhiên nhún vai, ngó lơ mấy lời dở hơi của cô ta, chuyên tâm cầm quyển sách lên đọc tiếp. Diệp Mộc Hoa thấy cô khi dễ mình, liền điện tiết lên, trực tiếp giật quyển sách trên tay Mạn Nhiên, vứt thẳng xuống hồ bơi. Phải nói Mạn Nhiên là một người rất yêu quý sách, hành động ngu ngốc này của Diệp Mộc Hoa đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, Mạn Nhiên trước tiên nhảy vội xuống nước, vớt quyển sách kia lên trước, sau đó. Á, cô đang làm cái gì vậy? Con chó điên này, mau thả tạo ra. Mạn Nhiên nắm chặt tóc của Diệp Mộc Hoa, đẩy ngã cô ta xuống hồ bơi. Cô ta vùng vẫy muốn lên, cô liền lao luôn xuống nước kéo Diệp Mộc Hoa ra giữa hồ, dìm đầu xuống nước. Chửi tiếp đi, không phải ban nãy chửi hàng lắm sao? Mẹ kiếp, bà mày nhịn mày lâu lắm rồi. Em gái nuôi chứ không phải ông cố nội nhé, ý kiến ra chuồng gà cách chương.